Có tiền liền biến cường chương 777 tới chương 783. Nếu bạn muốn yêu cầu mình đọc truyện mới, vui lòng điền vào link yêu cầu truyện ở dưới phần nội dung của video nhé. Đã kết thúc, hơn nữa đã phát sóng trên đài truyền hình Tinh Quang, đột phá cửa ải 5%, trở thành phim truyền hình cấp hiện tượng. Cuối cùng Tằng Tiểu Hiền đã lấy hết can đảm ở bên Hồ Nhất Phỉ. Hoa Hoa công tử Lữ Tử Kiều và Mỹ Gia Quanh đi quẩn lại, cuối cùng cũng nắm tay nhau. Quan Cốc Thần Kỳ và Du Du kết hôn, hơn nữa mời tất cả những người từng xuất hiện trong chung cư tình yêu đến tham gia đám cưới của bọn họ. Lục Triển Bác tìm được mục tiêu mới, hơn nữa còn phấn đấu vì đó. Chỉ có mỗi Trương Vĩ vẫn lẻ loi một mình, đang phấn đấu vì sự nghiệp luật sư của mình. Mặc dù là kết cục mỹ mãn theo lối mòn rách nát, lại là thứ khán giả thích xem nhất. Bởi vì thứ bọn họ xem là tình cảm, xem thanh xuân mỹ mãn, cũng không cần câu chuyện ly kỳ khúc chiết, chỉ hy vọng mỗi người ở trong đó đều có một kết cục hoàn mỹ là đủ. Thời gian hơn 3 năm, cuối cùng chung cư tình yêu đã kết thúc. Đây là năm tháng thanh xuân của bao nhiêu người, có sầu não, có buồn bã, có cảm động, có vui vẻ. Bây giờ mọi người đều đã trưởng thành, đường ai nấy đi. Ngoài trừ cái đó ra, thi đấu thể thao điện tử Hoa Sơn Luận Kiếm lần đầu tiên của thế giới võ hiệp trải qua hơn 2 tháng tuyển chọn, cuối cùng đã có 16 đội mạnh dứt ra khỏi trùng vây trong hơn 50 vạn đội ngũ dự thi, tiến vào chung kết Hoa Sơn Luận Kiếm cuối cùng, sắp chạy đến trung tâm thi đấu trò chơi ở thành phố điện ảnh Giang Nam đã được xây dựng tốt để dự thi. Cuối cùng trong trận thi đấu tuyển chọn hơn 2 tháng này, tạo ra sự chấn động cực lớn, khắc sâu dấu ấn khái niệm thể thao điện tử vào trong đầu của mỗi một người trong nước, thay đổi suy nghĩ phiến diện của rất nhiều người. Để tất cả mọi người hiểu rõ, trò chơi không chỉ là trò chơi, còn có tinh thần cạnh tranh ở trong đó. Rất nhiều người chơi nhảy lên một cái, trở thành minh tinh cạnh tranh điện tử. Ví dụ như Tiểu Cường, là một nhân vật có tính đại biểu lớn nhất, vốn là một người bình thường sống cuộc sống ổn định sáng 9 giờ tối 5 giờ, nhưng từ khi hắn ta từ chức game thủ chuyên nghiệp, sau đó tập trung tất cả tâm tư vào cạnh tranh điện tử, lại bộc phát ra thiên phú to lớn, nhanh chóng lớn lên thành một game thủ chuyên nghiệp xuất sắc. Hắn ta điều khiển nhân vật võ hiệp Tiểu Cường, mỗi lần ở thời khắc sống còn luôn có thể đánh ra một nét bút của thần, ngăn cơn sóng dữ, dẫn dắt đội ngũ của mình thẳng tiến vào top 16. Còn có một người chơi nữ xinh đẹp, tên là Tuyết Vực Khuynh Thành, là đại đội trưởng của đội Dung Nhi, lại dẫn dắt chiến đội fan hâm mộ đánh vào top 16, khiến ngày nào Vương Mỹ Linh cũng rất đắc ý. Còn có một chiến đội có phong cách kỳ dị, tên là chiến đội Tiểu Thịt Tươi, dưới tình huống thực lực tổng hợp không mạnh, lại dựa vào đủ loại tổ hợp chiêu thức cũng đánh vào top 16. Có người suy đoán, đây chắc chắn là chiến đội do một đám tiểu tử trẻ tuổi tạo ra, vì vậy mới lấy tên là Tiểu Thịt Tươi. Có người suy đoán, đây có thể là chiến đội do minh tinh Tiểu Thịt Tươi nào đó bồi dưỡng ra, chỉ chờ cuối cùng gáy một tiếng ai nấy đều ngạc nhiên. Có người suy đoán, đây có thể là chiến đội fan hâm mộ của minh tinh Lưu Lượng nào đó. Thậm chí còn suy đoán bọn họ là một đám học sinh tiểu học. Đối với điều này, Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ, các ngươi chắc chắn sẽ phải hối hận. Nhưng điều khiến người ta tiếc nuối là, trong trận thi đấu tuyển chọn oanh liệt này, thần thoại võ lâm Tiểu Phàm Nhân lại không dự thi. Có người đã từng tiên đoán, nếu Tiểu Phàm Nhân dự thi, dù cho dẫn dắt một đội ngũ tam lưu, cũng có thể đánh vào top 16. Nếu như dẫn dắt một đội ngũ nhị lưu, quán quân ngoại trừ hắn ra còn có thể là ai khác. Nhưng không có nhiều nếu như đến thế. Tiểu Phàm Nhân đã biến mất hơn 2 tháng, từ sau khi hắn trèo lên đỉnh cao, thì chưa từng xuất hiện lại. Dù là thần thoại võ lâm, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Chỉ có Lâm Bắc Phàm mặc áo hoàng đế 3 ngày 2 bữa đi ra tìm cảm giác tồn tại. Hoàng đế, Hoa Sơn Luận Kiếm sắp bắt đầu, chỗ ta có 1.000 vé vào cửa lễ khai mạc, ai muốn? Phía dưới là đông đảo người chơi gào khóc đòi ăn, ta muốn, ta muốn, ta muốn. Hoàng đế, thật xin lỗi, gửi sai nhóm. Đông đảo người chơi, hoàng đế, các ngươi có thể khen ta một cái, người nào khen em tai nhất, ta cho người đó một vé. Người chơi nổi giận, lại đưa ra yêu cầu không biết xấu hổ như vậy. Còn có tiết tháo hay không? Kết quả, người chơi càng không có tiết tháo hơn, đủ loại vỗ mông ngựa thao thao bất tuyệt, vỗ đến Lâm Bắc Phàm cũng thấy xấu hổ. Đám người chơi, phì. Người đã đưa ra yêu cầu vô sĩ như thế, thế mà lại thấy xấu hổ. Trong tiếng ồn ào, 1.000 vé vào cửa lễ khai mạc được phát ra. Hoa Sơn Luận Kiếm, sắp bắt đầu. Theo giải thi đấu thể thao điện tử Hoa Sơn Luận Kiếm lần thứ nhất dần dần đến gần, thành phố Giang Nam trở nên đặc biệt náo nhiệt. Có hơn 20 vạn game thủ từ các nơi trên thế giới chạy đến, bọn họ muốn tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm lần thứ nhất này, đồng thời cũng thuận tiện đến Giang Nam du lịch. Nơi này có rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, thành phố điện ảnh Giang Nam, cao ốc Song Tự Tinh, địa điểm quay chụp chung cư tình yêu, địa điểm quay chụp võ lâm ngoại truyện. Còn có thể nhìn thấy rất nhiều minh tinh, Lầu Nhất Tiêu, Vương Xuân Sinh, Trần Xích Xích. Tờ mơ giờ, sao đều có liên quan với Tinh Quang. Thành phố Giang Nam cũng không nhỏ, sau khi đột nhiên tràn vào hơn 20 vạn du khách, rất nhiều khách sạn đều không đủ dùng. Không ai ngờ, một giải thi đấu trò chơi lại có khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy. Sức ảnh hưởng này cũng có thể so với giải đấu lớn quốc tế chính quy. Cuối cùng vào ngày diễn ra lễ khai mạc, hơn 4 vạn người chơi vô cùng hào hứng tràn vào trung tâm thi đấu trò chơi Giang Nam ở thành phố điện ảnh Giang Nam vừa mới được làm xong không lâu để tham gia lễ khai mạc. Bởi vì số người tham gia quá nhiều, Tinh Quang sắp xếp trên 100 chiếc xe buýt đưa đón, chỉ cần cầm trong tay vé vào cửa lễ khai mạc là có thể lên xe buýt ở địa điểm cố định, tiến về trung tâm thi đấu trò chơi Giang Nam tham gia lễ khai mạc. Du khách vừa tiến vào đấu trường quán, liền phát hiện đấu trường quán này quá giàu có. Đây thật sự là đấu trường quán thi đấu điện tử sao? Sao cảm giác như một sân thể dục điền kinh? Thật sự quá lớn, cảm giác rất cao đại thượng. Chẳng trách lúc ấy ta cảm thấy sao có thể bán ra nhiều vé như thế, hóa ra thật sự có nhiều vị trí như vậy. Chẳng thiếu thứ gì so với các đấu trường quán khác. Có phải chúng ta đang tới tham gia thi đấu thể thao, chứ không phải thi đấu điện tử? Khán giả vô cùng khiếp sợ. Thiết kế của Hoa Sơn Luận Kiếm Quán không khác gì đấu trường điền kinh, có sức chứa 4 vạn người đồng thời quan sát. Trên trời, dưới đất, thậm chí ngay cả chính giữa trong sân đều trưng bày đủ loại dụng cụ kim loại không thể gọi tên, cứ như một tiểu pháo khẩu, nhìn tổng thể thiết kế trước sau, tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật. Xây dựng một đấu trường quán trong khoảng thời gian ngắn như thế là rất khó, Tinh Quang cũng tốn số tiền tài lớn mới có thể làm được, tổng đầu tư đạt đến 20 ức nguyên, chi phí cũng sắp đuổi kịp sân vận động quốc gia Bắc Kinh. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn là nơi này không có màn hình lớn. Trước kia không phải không có người từng tổ chức thi đấu thể thao điện tử, nhưng bởi vì vấn đề kỹ thuật và đầu tư, bọn họ chỉ để một màn hình cực lớn ở chính giữa quán để mọi người cùng xem, cảm giác tổng thể có hơi lao. Nhưng bây giờ quán Luận Kiếm Giang Nam, trong sân trống rỗng, lại không có gì hết. Điều này khiến khán giả rất tò mò, các ngươi thi đấu thế nào? Cùng lúc đó, lễ khai mạc thi đấu điện tử Hoa Sơn Luận Kiếm lần thứ nhất thông qua Hồng Đầu phát trực tiếp toàn cầu, bắt đầu phát sóng trực tiếp từ khi khán giả vào sân lúc 6 giờ. Theo tin tức thống kê mới nhất, số người toàn cầu quan sát lễ khai mạc đã đột phá 1 ức, trong đó 80 triệu người đến từ trong nước, 20 triệu người đến từ nước ngoài, sức ảnh hưởng chưa từng có. Rất nhiều minh tinh đều xuất hiện trong phát sóng trực tiếp. Nhưng bọn họ cũng không phải nhân vật chính, mà là khách quý được mời đến dẫn chương trình, phỏng vấn nhân vật chính thật sự top 16 đội ngũ tham gia thi đấu. Top 16 đội ngũ tham gia thi đấu đều có một phòng nghỉ, bọn họ mặc chiến bào do mình thiết kế, còn có logo nhà tài trợ thật to, đang nhận phỏng vấn trong phòng nghỉ của mình. Phòng nghỉ chiến đội Thiên Tửu, Vương Xuân Sinh đang phỏng vấn đội trưởng Tiểu Cường, không ngờ Tiểu Cường hô mưa gọi gió trong trò chơi, ở hiện thực lại là một tiểu mập mạp dáng vẻ đáng yêu, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng nhân vật của ngươi. Tiểu Cường đẩy kính mắt, tự tin nói, chính vì trong hiện thực bình thường, nên ta mới sáng tạo ra sự vĩ đại trong game. Nói rất hay. Mọi người cùng nhau vỗ tay. Vương Xuân Sinh lại hỏi, cảm giác thế nào, hôm nay các ngươi là một trong những đội ngũ mở màn lễ khai mạc, sắp phải ra chiến trường rồi, có phải rất kích động không? Có lòng tin không? Có. Đám người trăm miệng một lời. Vương Xuân Sinh lập tức móc ra một cuốn sổ nhỏ tinh xảo, nói, các ngươi ký tên cho ta trước đã, chẳng may sau này các ngươi nổi tiếng rồi, còn có thể đem đi bán lấy tiền. Đám người nghẹn lời, ngươi là minh tinh nổi tiếng mà còn thiếu tiền. Lúc lâu Nhất Tiêu đến phỏng vấn chiến đội Dung Nhi, nhìn thấy cách ăn mặc của Vương Mỹ Linh, ngạc nhiên hỏi, Mỹ Linh, sao ngươi cũng mặc chiến bào? Thật sự đẹp mắt. Vương Mỹ Linh kiêu ngạo nói, ta cũng là thành viên đội dự thi, đương nhiên ta cũng phải mặc chiến bào. Lâu Nhất Tiêu không nhịn được vạch trần nàng, ngươi chỉ là dự bị, là người gây trở ngại. Vương Mỹ Linh, nhưng khán giả cũng phát hiện trong lần phỏng vấn này, trong top 16 đội ngũ, 15 đội ngũ đều có người phỏng vấn, chỉ còn lại chiến đội Tiểu Thịt Tươi. Thế là có người suy đoán, chẳng lẽ đội Tiểu Thịt Tươi là chiến đội siêu cấp trong truyền thuyết? Bọn họ thật sự là một đám Tiểu Thịt Tươi giá trị nhan sắc siêu cao tạo thành? Hay là đội ngũ do minh tinh lưu lượng nào đó nuôi ra? Lúc này, Lâm Bắc Phàm đang ngồi trong phòng nghỉ của đội Tiểu Thịt Tươi, cười xem bình luận trên mạng. Lão xem mấy người các lão đi, còn ra vẻ thần bí, lại lừa gạt cả khán giả. Đương nhiên chúng ta phải giữ sự thần bí, bởi vì cao thủ chính là người xuất hiện cuối cùng. Lão Tử Quỷ kín đáo nói, lúc này lão đang mặc một bộ quần áo cổ trang trên người, thoạt nhìn rất giống một lão ông say rượu. Bởi vì lão muốn đóng vai nhân vật Túy Hiệp, cao thủ đánh túy quyền, sau lưng còn in một chữ Tiểu rất to. Không sai. Chúng ta muốn giữ vẻ thần bí. Hàng lão thở dài, ngươi cũng biết, đội của chúng ta rất được hoan nghênh, nhất là tiểu nữ hài say mê đến không chịu nổi, chúng ta có khiến bọn họ thất vọng sao? Lão nhân này là người bự nhất, lại mặc một bộ quần áo được chế tác riêng, còn cố ý nhuộm tóc và lông mày thành màu trắng, bản thân ăn mặc như đại hiệp Bạch Mi. Thật ra ta cảm thấy, các lão không ra sân mới là sự giúp đỡ lớn nhất với các tiểu cô nương. Các vị lão đầu, các lão không ra sân bọn họ còn có ảo tưởng, các lão vừa ra sân trực tiếp phá vỡ ảo tưởng. Biết đâu còn muốn nhảy lầu tự sát đấy. Các vị lão đầu, cuối cùng, Lâm Bắc Phàm bị đuổi ra khỏi phòng nghỉ. Cuối cùng đã đến 8 giờ tối, trong sân ngồi đầy người, lễ khai mạc Hoa Sơn Luận Kiếm sắp bắt đầu. Toàn trường tối sắm lại, kéo dài 10 giây. Sau đó các tiểu pháo khẩu phân bố dày đặc chằng chịt ở các nơi trong sân đột nhiên bắn ra ánh sáng năm màu rực rỡ, chiếu sáng chính giữa Hoa Sơn Luận Kiếm quán, lại phát hiện trong sân có thêm một nhóm múa, cứ như là ảo thuật vậy. Tình cảnh đột ngột này khiến toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền. Hóa ra những tiểu pháo khẩu này là đèn laser, vậy cũng quá nhiều đi. Tiểu Hoa kêu lên một tiếng. Hắn ta là một người chơi, tuy trình độ không được tốt, nhưng lại rất sẵn lòng tiêu tiền, cũng rất sùng bái người chơi Pro. Vì vậy sau khi sắp tổ chức Hoa Sơn Luận Kiếm lần thứ nhất, hắn ta mua vé VIP, đến đây tham gia lễ khai mạc. Hắn ta ủng hộ đội ngũ Tiểu Thiệt Tươi, bởi vì thực lực của bọn họ không được đồng đều, nhưng dựa theo đủ loại tổ hợp kỹ năng, lại phá vỡ một con đường trong vòng thi đấu tuyển chọn kẻ mạnh như mây, lọt vào top 16. Điều này khiến hắn ta rất bội phục và sùng bái. Đồng thời, hắn ta cho rằng tổ hợp kỹ năng là cách thức chủ yếu để thi đấu trò chơi trong tương lai. Lúc đầu, hắn ta còn đang tò mò rốt cuộc những tiểu pháo khẩu này là cái gì, thì ra tất cả đều là ánh đèn. Nhưng điều khiến hắn ta cảm thấy hơi ngạc nhiên, những ánh đèn laser này cũng quá nhiều, người bệnh mắc chứng sợ hãi dày đặc tốt nhất đừng nhìn. Tiếp theo là các tiết mục biểu diễn lễ khai mạc. Giai điệu vừa vang lên, tất cả mọi người cùng hát theo. Bởi vì đây là Thiết Huyết Đan Tâm, ca khúc chủ đề của Anh Hùng Xạ Điêu, trò chơi thế giới võ hiệp này lấy Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Hiệp Lữ làm khuôn mẫu, Xạ Điêu bắt đầu tất cả, vì vậy dùng Thiết Huyết Đan Tâm. Coi như phần mở màn, Tình Quang thật sự có tâm. Bởi vì chủ đề là thế giới võ hiệp và Hoa Sơn Luận Kiếm, vì vậy các vũ công đều mặc quần áo cổ đại và quần áo võ lâm hào hiệp, nhảy một vũ điệu tràn ngập cổ phong cổ nguyệt sục sôi say mê, dường như đưa người ta đến cảnh chém giết cổ đại, trong chém giết còn có tình cảm dịu dàng ngọt ngào, thể hiện ra sự ầm ầm sóng dậy của thế giới võ hiệp. Phần biểu diễn mở màn nhận được lời khen ngợi của cả sảnh đường. Đáng tiếc chỉ có giai điệu không có tiếng hát, nếu Luyến Tuyết Ái Tửu có thể đến hiện trường hát một lần thì tốt. Tiểu Hoa lòng tham không đáy nói. Nhóm vũ công lùi xuống, trong ánh đèn rực rỡ, chính giữa sân mở ra một cái lỗ, người dẫn chương trình Mạnh Tiểu Phi mỉm cười xuất hiện, hoan nghênh mọi người đến tham gia buổi thi đấu thể thao điện tử thế giới võ hiệp Hoa Sơn Luận Kiếm lần thứ nhất. Ta là người dẫn chương trình Mạnh Tiểu Phi, lễ khai mạc Hoa Sơn Luận Kiếm năm nay do ta dẫn chương trình. Bốp bốp bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay như sấm rền. Lễ khai mạc Hoa Sơn Luận Kiếm năm nay sẽ được phát sóng trực tiếp toàn cầu thông qua Hồng Đậu. Theo số liệu thống kê mới nhất, trước mắt số khán giả toàn cầu đạt đến 1,2 ức, trong đó Trung Quốc đạt đến 90 triệu, nước ngoài đạt đến 30 triệu. Khán giả nghe được số liệu này đều kêu lên. Thi đấu một trò chơi lại có nhiều người sang đây xem như vậy, ảnh hưởng thật lớn, đột nhiên cảm thấy thể thao điện tử rất cao đại thượng. Đặc biệt cảm ơn Tập đoàn Chính Huy, Tập đoàn Khang Chính, Tập đoàn Thiên Tửu, Tập đoàn Long Môn. Tất cả các tập đoàn đã ủng hộ mạnh mẽ. Mạnh Tiểu Phi đầy tĩnh cảm nói, tiếp theo chúng ta sẽ tặng cho mọi người một ca khúc mới, nó nằm trong phim truyền hình võ hiệp sắp phát sóng, ca khúc chủ đề của Ỷ Thiên Đồ Long Ký, bộ cuối cùng trong ba bộ Xạ Điêu, Đao Kiếm Như Mộng. Sau khi điệu nhảy kết thúc, top 16 chiến đội của chúng ta sẽ lên sân khấu, mời mọi người vỗ tay hoan nghênh. Bốp bốp bốp bốp bốp. Ánh đèn lại lần nữa tối sầm, sau vài giây đồng hồ, trong sân lại đổi một đám vũ công khác. Thế nhưng, đây không phải điều bất ngờ, điều khiến người ta bất ngờ là hai người che mặt xuất hiện giữa sân khấu. Cách ăn mặc quá quen thuộc, ngoài trừ tổ hợp thần kỳ kia, những người khác sẽ không làm vậy. Luyến Tuyết Ái Tửu. Toàn trường lại lần nữa ồn ào như sấm rền. Những người chơi game võ hiệp, không có ai không phải fan hâm mộ của tổ hợp này. Ngay cả số người xem hiện tại cũng nghênh đón một đợt tăng vọt, chỉ ngắn ngủi mấy giây đã tăng lên hơn ngàn vạn người. Lâm Bắc Phàm mở miệng, vừa mở miệng đã kéo mọi người vào thế giới võ hiệp Đao Kiếm Như Mộng. Kiếm của ta, đi đến nơi nào yêu và hận khó lòng chọn lựa đao của ta, chia các bầu trời chuyện thì phi hiểu cũng không hiểu. Luyến Tuyết Ái Tửu ra sân, đưa tất cả mọi người vào cao trào thứ nhất. Cuối cùng thống kê được, số người xem trực tiếp tăng lên 30 triệu. Đáng tiếc thời gian biểu diễn quá ngắn, nếu kéo dài 20-30 phút, số người dễ dàng tăng lên 1 ức. Ánh đèn lại thay đổi, Luyến Tuyết Ái Tửu đi xuống. Hiện trường lại có thêm một nhóm vũ công khác, càng giống đội cổ động viên hơn. Bây giờ, mời mọi người dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh, top 16 đội ngũ tham gia thi đấu Hoa Sơn Luận Kiếm ra sân. Ra sân đầu tiên là chiến đội Long Môn. Bọn họ được tạo thành từ 6 đội viên, theo thứ tự là lấy được thành tích. Trong tiếng giới thiệu của Mạnh Tiểu Phi, một nhóm game thủ trẻ tuổi khí thế hiên ngang đi ra. Mọi người bình tĩnh nhìn, đây không phải là đầu bếp của Long Môn sao? Không sai, đây là cách ăn mặc của Long Môn, còn có khúc quân hành ra sân kinh điển. Nam Nhi đương tự cường. Kia, mỗi một nguyên tố đều lộ ra hơi thở Long Môn, chắc chắn không thể nhìn nhầm. Ngươi không chú ý, mọi người còn tưởng là đầu bếp Long Môn ra sân. Lại có một đội ngũ ủng hộ cho đội Long Môn, đang nhiệt tình vung tay chào hỏi. Chiến đội Long Môn thật sự nhiệt huyết tăng vọt. Đội cổ động viên của bọn họ đều vô cùng nhiệt tình. Bây giờ mời mọi người dùng sự nhiệt tình giống vậy để hoan nghênh chiến đội dự thi thứ hai, bọn họ là chiến đội Khang Chính. Vẫn là 6 người, cách ăn mặc của bọn họ khá sức sống thanh xuân, thoạt nhìn như các cặp tình nhân đi đạp thanh. Burgermer ra sân chính là Kiểu Tương Lai Của Ta. Ca khúc chủ đề của Chung Cư Tình Yêu. Đúng lúc Chung Cư Tình Yêu vừa kết thúc viên mãn, đưa tới nước mắt vui mừng của khán giả. Bây giờ lại lần nữa hiện ra, tình cảm của mọi người đều bị kích thích, lập tức nhiệt liệt reo hò. Tiếp theo là chiến đội thứ ba, bọn họ là chiến đội Thiên Tử. Đội viên theo thứ tự là 6 đại nam nhân, mặc chiến bào cổ trang, dưới nhạc đệm Burgermer. Túy Quyền long trọng ra sân. Chiến đội thứ tư là chiến đội Chính Huy. Đội viên của bọn họ theo thứ tự là 4 nam 2 nữ mặc quần áo xinh đẹp xuất hiện. Burgermer ra sân của bọn họ là Ta Tin Tưởng. Một ca khúc rất kích tình vang dội. Từng chiến đội xuất hiện, nhất là lúc chiến đội Dung Nhi xuất hiện, nhận được sự reo hò nhiệt tình. Bởi vì đây là chiến đội fan hâm mộ duy nhất đánh vào top 16. Hơn nữa Burgermer ra sân, lại là Vương Mỹ Linh tự mình đến hát. Tuy bởi vì quá hưng phấn bị hát lạc điệu nhưng khán giả vui như điên, bọn họ thích nhất Hoàng Dung thông minh tinh quái như vậy. 15 đội ngũ tham gia thi đấu vào sân, chỉ còn lại một chiến đội Tiểu Thịt Tươi. Tất cả tiếng âm nhạc tiếng vỗ tay dừng lại, bầu không khí cũng trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người thò đầu nhìn về phía lối ra, bởi vì mọi người đều biết chỉ còn lại chiến đội cuối cùng chiến đội Tiểu Thịt Tươi. Từ lúc dự thi đến nay chiến đội Tiểu Thịt Tươi vẫn rất thần bí, không chấp nhận đại sứ hình tượng, không chấp nhận lời mời, chưa từng lộ mặt, chỉ thi đấu. Kết quả lại giống một con hắc mã lao lên. Bây giờ đến thời khắc quan trọng, cuối cùng chiến đội Tiểu Thịt Tươi cũng phải lộ ra bộ mặt thật. Đúng lúc này, một bài nhạc nền mà người ta quen thuộc vang lên, ánh đèn màu trắng biến hóa khó lường, giống như tuyết rơi. Khán giả hoảng sợ, cũng hưng phấn. Thần thoại Võ Lâm Tiểu Phàm Nhân sắp ra sân. Trời à, giai điệu không nhịn được rung chân như thế, chỉ Tiểu Phàm Nhân Điện Hạ mới có được. Nói vậy, thần thoại Võ Lâm sắp gặp mặt mọi người. Quá kích động. Thần thoại Võ Lâm. Nhưng không phải chiến đội Tiểu Thịt Tươi sẽ ra sân sao? Đúng lúc này, 6 người lớn tuổi ăn mặc cổ quái đi vào Hoa Sơn Luận Kiếm Quán. Người đầu tiên là một lão đầu mặc đồ lão hủ bán rượu, vác một cái hồ lô to lớn, cứ như muốn chứa rượu vậy. Người thứ hai cả người mặc đồ trắng, ngay cả tóc và lông mày cũng đều là màu trắng, nhìn thoáng qua cũng khiến người ta nghĩ đến Bạch Mi Đại Hiệp, nhưng chắc chắn không chính trực như Bạch Mi Đại Hiệp, ngược lại có vẻ vô cùng kỳ lạ. Người thứ ba mặc một bộ áo cà sa, đầu còn đội khăn trùng đầu của hòa thượng đầu trọc, lại có dáng vẻ cao tăng đắc đạo. Người thứ tư ăn mặc như thư sinh, có chút giống thí sinh vào kinh đi thi. Người thứ năm lại cầm một cái la bàn lớn to bằng chậu rượu mặt, không cần nhìn cũng biết là làm phong thủy. Còn có một người mặc đạo bào đoán mệnh, hai chữ bán tiên thật to còn là huỳnh quanh, sợ người khác không nhìn thấy. Lợi hại nhất là, bọn họ còn đeo kính râm. Bây giờ là buổi tối, không sợ mù sao? Nhìn thấy 6 người ăn mặc quái dị như thế, khán giả đều chấn động ngơ ngác. Đây chính là chiến đội Tiểu Thịt Tươi. Chắc chắn không phải đoàn đội nhị bức. Giọng nói của Mạnh Tiểu Phi lập tức vang lên, người tiếp theo ra sân cũng là đội ngũ tham gia dự thi cuối cùng chiến đội Tiểu Thịt Tươi. Bọn họ theo thứ tự là: mọi người đừng bị vẻ ngoài của bọn họ lừa gạt, tuổi tác bình quân của chiến đội bọn họ là 80 tuổi, mời mọi người dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt để hoan nghênh nhóm lão gia gia thời thượng này. Wow! Sự nhiệt tình của các khán giả bị kích thích. Lại là một chiến đội lão gia gia, đều 80 tuổi. Hơn nữa còn chơi thể thao điện tử thời thượng, lại còn chiến thắng nhiều đối thủ như vậy, tiến vào top 16. Lão gia gia thật là khủng khiếp. Lão gia gia thật bựa. Lừa gạt chúng ta thật thê thảm, ta vẫn tưởng là một đám tiểu thịt tươi, không ngờ lại là một đám lão thịt khô. Lão thịt khô thì sao? Người ta đã tiêu diệt mấy trăm vạn tiểu thịt tươi đấy. Không cần phải nói, từ nay về sau ta sẽ là fan hâm mộ của tiểu chiến đội tiểu thịt tươi. Chỉ dựa vào tuổi tác lão nhân gia, còn chơi thể thao điện tử lợi hại như vậy, đã đủ vỗ tay cho bọn họ đến tuổi này bước đi không cần người đã rất tốt. Đồng chí Tiểu Hoa cũng ra sức vỗ tay, mặc dù không phải tiểu thịt tươi khiến hắn ta hơi thất vọng, nhưng là một đám lão gia gia lại càng truyền cảm hứng hơn không phải sao. Chiến đội tiểu thịt tươi chắc chắn sẽ trở thành võng hồng. Sáu lão đầu ở trên sân khấu vô cùng bựa, không ngừng vẫy tay chào hỏi đám khán giả đang hoan hô. Tần lão đóng vai hòa thượng rất cao hứng, người xem tất cả mọi người rất thích ta đấy. Sửa lại một chút, là thích ta, không phải thích ngươi. Hàng lão nhụm lông mày trắng mặt mày hớn hở, còn rút bảo kiếm ở sau lưng ra tạo dáng, kết quả lại gây ra một trận reo hò. Có nhìn thấy không, đây chính là sức hấp dẫn. Ngươi không biết xấu hổ. Lão trù thần đóng vai thư sinh quay sang nói một câu, sau đó móc một vài thứ ở trong túi quần ra ném xuống khán đài. Khán giả vừa nhìn đã kích động phát điên, đây là phiếu thay thế tiền mặt của Long Môn Tửu Điếm, mỗi một tờ là 1.000 nguyên. Khất cái đoán mệnh trực tiếp chạy chậm xuống dưới khán đài, cười híp mắt nói với một tiểu nữ hài đang reo hò kịch liệt nhất, bạn nhỏ, nhìn ngươi vừa xinh đẹp lại thông minh thế, ta đoán cho ngươi một quẻ miễn phí. Lão tử quỷ trực tiếp nhìn quanh bốn phía, tôn nữ của ta đâu, nàng nói sẽ đến ủng hộ ta. Hàng lão cũng nói, đúng vậy, tôn nữ của ta cũng đến ủng hộ ta, tại sao không nhìn thấy người? Sau đó đôi mắt sáng lên, ở đó. Lão tử quỷ lấy bình hồ lô ở sau lưng ra. Với tư cách là nhóm bạn bè người thân của lão gia tử, nhìn thấy dáng vẻ lão gia tử nhà mình loè loẹt như thế, Dương Tử Nhi không nỡ nhìn thẳng, dùng hai cánh tay che lại đôi mắt của mình, hận không thể tự chọc mù hai mắt. Hàng Sở Sở cũng là bạn bè người thân ở bên cạnh che miệng cười, Tử Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi làm vậy cũng không ngăn nổi, đây không phải biệt tai trộm chung lừa mình dối người sao? Dương Tử Nhi thở hổn hển nói, ta sợ gia gia nhận ra ta, sau đó chào hỏi ta, quá mất mặt. Sở Sở tỷ tỷ, ngươi cũng nhanh che mặt đi, đừng để bọn họ phát hiện. Hàng Sở Sở đồng ý gật đầu. Đúng lúc này, một quả pháo hoa to lớn bắn tới, Dương Tử Nhi và Hàng Sở Sở đều ngơ ngác. Lão tử quỷ và hàng lão ở phía dưới hưng phấn vẫy tay, tôn nữ, ta ở đây. Dương Tử Nhi, Hàng Sở Sở, sáu lão đầu này quá bựa, lại chiếm thời gian ra sân hơn 5 phút, bài Burgermer ra sân kia cũng đã phát 2 lần, kết quả còn chưa đi xuống, nhưng tinh quan lại không tiện phái người lên đuổi. Bởi vì biết rõ sáu lão đầu này không phải người bình thường, thật sự không dễ đuổi. Cuối cùng vẫn là Lâm Bắc Phàm không nhịn được, tự mình ra trận sách bọn họ xuống. Bây giờ, top 16 đội ngũ đã ra sân hoàn tất, trận chiến khai mạc Hoa Sơn Luận Kiếm sắp bắt đầu. Mời 14 đội ngũ dự thi tạm thời đi xuống, chiến đội Thiên Tửu và chiến đội Long Môn chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi tất cả mọi người lui xuống, chính giữa sân chỉ còn lại 12 người, rất vắng vẻ. Ở hai đầu trong sân, đều chia ra có hai hàng máy tính thao tác dâng lên. Mạnh Tiểu Phi ra sân, ném tiền xu, quyết định vị trí của hai chiến đội. Lúc này khán giả đều rất tò mò, hai đội ngũ tham gia chia ra hai hàng máy tính thi đấu, chính giữa trống rỗng cũng không có màn ảnh, chúng ta xem cái gì? Chẳng lẽ phải cầm điện thoại lên xem? Đúng lúc này, ánh đèn toàn trường đều tối sầm lại. Giọng nói kích động của Mạnh Tiểu Phi vang lên, xin mời các bạn khán giả ở hiện trường, các bạn khán giả ngồi trước TV mở to hai mắt, tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Tất cả tiểu pháo khẩu đều sáng lên, hội tụ thành hình tượng 10 nhân vật võ hiệp ở chính giữa sân, sinh động như thật. Khán giả hoảng sợ, đây là 3D holographic. Thời đại này đã sớm nắm giữ kỹ thuật 3D holographic, thỉnh thoảng mọi người có thể nhìn thấy một vài video phim ngắn 3D ở trên mạng, tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật. Nhưng giá cả sử dụng vẫn rất đắt đỏ, còn có rất nhiều vấn đề khó về kỹ thuật, muốn mở rộng cũng rất khó khăn. Nhưng hôm nay, tinh quang lại có thể chiếu hình nhân vật võ hiệp ra, hơn nữa dáng vẻ còn sinh động như thật, cứ như là sự tồn tại chân thật trên đời, cách xa một chút còn tưởng rằng là người thật. Lúc này, 10 nhân vật võ hiệp bay lên, sau đó vần quanh trên không trung ở trong sân, để mỗi một khán giả ở hiện trường được nhìn rõ. Kinh khủng nhất là, hình chiếu 3D nhân vật võ hiệp này cách khán giả chưa đến 10 mét. Thoạt nhìn vô cùng sinh động, cứ như bước ra từ chiều không gian thứ hai. Hình chiếu thật chân thực, cứ như là một người thật, thật xinh đẹp. Hắn đang chào hỏi ta đấy. Thật sự rất đáng yêu, rất muốn có được một cái. Tối nay đến đây rất đáng giá. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm và tiếng hoan hô. Còn có các khán giả đang xem phát sóng trực tiếp cũng kêu lên. Thật quá chân thật. Cảm giác như sống lại. Kỹ thuật thật lợi hại. Ta có một suy đoán to gan, chẳng lẽ bọn họ muốn hình chiếu thi đấu sao? Đây không phải là việc của khoa học kỹ thuật tương lai sao? Số người xem phát sóng trực tiếp nghênh đón sự tăng trưởng nhanh chóng, chưa đến vài phút lại đột phá 2 ức. Sau khi vần quanh một vòng, 10 nhân vật võ hiệp quay về trong sân đấu. Ánh đèn lại tối om, sau đó phát sáng lên, chỉ thấy chính giữa sân đấu đột nhiên xuất hiện một bãi cỏ, còn có rừng cây, mấy đỉnh núi cao cao, tất cả đều là hình chiếu 3D, phong cảnh đẹp như vẽ. Sự ngạc nhiên vui mừng này lại lần nữa đưa tới tiếng vỗ tay như sấm của khán giả. Giọng nói của Mạnh Tiểu Phi vang lên, đây chính là sân bãi tỷ võ. Tiếp theo, chiến đội Thiên Tửu và chiến đội Long Môn sẽ điều khiển nhân vật võ hiệp của mình thi đấu ở trên sân bãi này. quy tắc giống vòng đấu loại trực tiếp, nhưng thời gian kéo dài đến nửa tiếng, chúng ta phải cho hai đội dự thi có đủ thời gian biểu diễn. Tất cả trận thi đấu, chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật hình chiếu 3D mới nhất, thể hiện cho mọi người thấy một trận thi đấu đặc sắc lại đáng xem. Hoa Sơn Luận Kiếm, cuộc đời thăng trầm. Kính mời mọi người chờ mong. Nhân vật võ hiệp của hai đội ngũ dự thi đã vào vị trí. Lâm Bắc Phàm đã tăng lên gấp bội. Lần này, hắn sẽ bước lên cảnh giới cuối cùng của Thiên Tử Vọng Khí Thuật. Lâm Bắc Phàm hít sâu một hơi, hệ thống, cường hóa cho ta đi. Keng. Cường hóa bắt đầu, mới ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay lúc này, cơ thể của Lâm Bắc Phàm trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất không thấy, lại một lần nữa hóa thân thành Thượng Thương Chi Nhãn. Thế nhưng, lại không bay lên không trung, mà tiến vào một lối vào quan thải lục ly. Trong lối vào này, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy cuộc sống ăn lông ở lỗ của đám người viễn cổ, nhìn thấy từng triều đại hưng suy thay đổi, thấy được thời đại khoa học kỹ thuật hưng thịnh của tương lai, thấy được trái đất hình thành và sự hủy diệt trong tương lai, thấy được bốn quá trình của vạn vật gồm xuất hiện, sinh sôi, trưởng thành và cuối cùng là chết đi. Trong khoảnh khắc này, lại như là vĩnh hằng, cái gì cũng hiểu rõ. Toàn trí toàn năng chân chính. Thế nhưng, vẫn không nhìn rõ lai lịch của Thiên Tử Vọng Khí Thuật và hệ thống. Dường như bọn họ đến từ một thế giới to lớn khác. Mặc kệ nó, sống ở hiện tại, vui vẻ là được. Lâm Bắc Phàm rất thỏa mãn. Keng. Cường hóa kết thúc. Chúc mừng ký chủ đã tăng Thiên Tử Vọng Khí Thuật tầng thứ 5, nhìn thấy biến ngọn nguồn vũ trụ vạn vật, 20%. Đạt tới cảnh giới nhập môn. Thuộc tính cơ sở gia tăng 10 điểm, thọ mệnh tăng lên 20 năm. Keng. Bởi vì Thiên Tử Vọng Khí Thuật tầng thứ 5 của ký chủ đã đạt tới cảnh giới nhập môn, đặc biệt thưởng cho ký chủ một tấm chiêu hiền tạp. Cập nhật số liệu. Hệ thống kẻ có tiền, thuộc tính, lực lượng 120, tốc độ 120, phòng ngự 120, khôi phục 120, khống chế 120, tinh thần 120. Thọ mệnh, 520 năm. Công pháp, Thiên Tử Vọng Khí Thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú, 100%. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ, 100%. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc, 100%. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn, 100%. Nhìn thấy ngọn nguồn vũ trụ vạn vật, 20%. Trang bị, chiêu hiền tạp X11, hắc kim tạp X1. Tài phú, 20.005 ức. Đã dùng, 20.000 ức. Còn dư, 5 ức. Trong mắt Lâm Bắc Phàm thoáng qua đủ loại hình ảnh trong tương lai, những khoa học kỹ thuật nghĩ cũng không dám nghĩ đều thực hiện sự đột phá. Hắn như một người du hành, tự mình trải qua tất cả. Ta thấy được tương lai sẽ mở ra trong tay ta. Lâm Bắc Phàm siết chặt nắm đấm, cứ như trong tay đang nắm càn khôn. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết gọi điện thoại tới, lão công chàng đã đi đâu? Phóng túng đủ rồi nhanh về nhà nấu cơm, các tỷ muội đều đang chờ chàng đấy. Lâm Bắc Phàm, được rồi, vẫn nên về nhà nấu cơm làm đồ ăn trước, việc có quan trọng cũng không quan trọng bằng các lão bà của mình. Lâm Bắc Phàm lập tức trả lời vào trong điện thoại, lão bà các nàng chờ ta một chút, ta lập tức về ngay. Sau đó vù một tiếng, không thấy nữa. Tương lai lại tiếp tục. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.